Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 940, chương 940, Chiến Inter. Bởi vì Icardi cùng Kim Tiger quan hệ mật thiết, hai đội lúc trước lộ ra 10 phần hữu hảo. Icardi phân biệt cùng hắn MU già các đồng đội ôm, nắm tay, lộ ra rất thân cận. Mà ở Manchester United bên trong, năm đó theo Icardi quan hệ tốt cầu thủ cũng không ít. Lúc này Van Dijk làm vì MU trên sân đội trưởng. Hắn một mặt nghiêm túc, đối mặt với Icardi mong muốn ôm động tác, hắn chỉ là đưa tay ra, cùng hắn nắm chặt lại. Cái này khiến Icardi có chút xấu hổ. Hỏa kế, tranh tài còn chưa bắt đầu đâu. Ngươi không đến mức hiện tại liền đối với ta như vậy cừu thị à? Icardi cười khổ nói, Van Dijk mặt không biểu tình. Mauro, chỉ cần ngươi bước vào sân Old Trafford cửa lớn, ngươi chính là MU địch nhân. Ta là Manchester United dài, một hồi mà đến rồi trên sân tuyệt đối sẽ không cùng ngươi nể mặt. Liền xem như huynh đệ cũng không được. Nghe được Van Dijk lời nói, Icardi vậy thu hồi khuôn mặt tươi cười. Hắn gật gật đầu, ngươi nói tốt, một hồi mà đến rồi trên sân. Hai người chúng ta ngươi khẳng định sẽ đối với vị. Đến lúc đó nhìn xem ngươi có thể hay không phòng được ta. Ta vậy muốn nhìn ngươi một chút mấy năm này tiến bộ thành hình dáng ra sao. Nói xong lời này, Van Dijk xoay người đi. Ở cầu thủ thông đạo bên trong mắt nhìn phía trước, không lại phản ứng Icardi. Các vị người xem bạn bè mọi người tốt, nơi này là BT Sport, ta là các người bằng hữu cũ trích. Hôm nay cùng ta cùng một chỗ giải thích tranh tài vẫn là ta bạn nối khố Nori. Cái này trận đấu là bản trận đấu mùa giải Champions League vòng bảng thi đấu bảng A một trận tranh tài. MU sân nhà giao đấu Inter Milan. Từ khi Kim Tiger tiền nhiệm đến nay, hắn còn chưa bao giờ theo quốc gia giao thủ qua. Lần tranh tài này là hắn theo Nerazzurri lần va chạm đầu tiên. Mặc dù như thế, Inter đối MU người mà nói không quen. Bọn họ hiện tại trên sân đội trưởng chính là đã từng là MU một thành viên. Cuối cùng bởi vì khác biệt bóng đá truy cầu, Icardi mới đi xa Apennine. Hôm nay hai bên gặp nhau lần nữa, không biết rõ sẽ bắn tung ra gì loại tia lửa. Chúng ta vừa mới giới thiệu tranh tài ra sân danh sách lớn. Hai đội bóng tất cả đều là toàn chủ lực xuất trận. Bọn họ ở mấy ngày thi đấu vòng tròn bên trong, tất cả đều lấy được rồi thắng lợi. Hơn nữa thay phiên rồi đại bộ phận cầu thủ. Trước mắt trên sân đám người này thể năng cùng trạng thái đều rất tốt. Hôm nay nhất định là một trận đặc sắc tranh tài. Theo lấy trọng tài chính một tiếng còi vang, trận đấu bắt đầu rồi. Cái này trận đấu Inter bày ra là 4-2-3-1 trận hình. Song tiền vệ phòng ngự vững chắc phòng thủ, Icardi đột trước tìm kiếm cơ hội. Xem ra bọn họ ở sân khách vẫn là lấy ổn trầm ổn đánh làm chủ. MU vẫn là 4-3-3 trận hình. Bọn họ tiến công tam xoa kích mở màn liền 10 phần sinh động, không ngừng chế tạo cơ hội. Salah truyền trong, Griezmann tranh đến rồi điểm. Trước cửa đệm bóng, Handanovic dũng mãnh phi thường chặn lại rồi bóng ra. Lần này phòng thủ qua mấu chốt, lại là MU tiến công. Lần này là Mbappe liên tục lừa bóng, ở cấm khu phải trên góc túi sút góc xa. Handanovic dùng đầu ngón tay đem bóng cọ sát ra ngoài. Mở màn MU liên tục thu hoạch được cơ hội, nhưng là Inter vậy không chút nào yếu thế. Perisic ở cánh trái liên tục thoát khỏi, Kimmich cùng Cruz đều đoạn không xuống bóng. Đột nhiên nghiêng 45 độ truyền trong, tìm Icardi, Kimmich ngăn cản một chút, bóng ra xảy ra rồi một chút biến hướng. Vị trí có chênh lệch chút ít sau rồi. Lúc này Icardi đột nhiên hướng về sau vừa rút lui, dùng một cái quay đầu trăng rằm phương thức đánh đầu công cửa. Bóng ra thẳng đến góc chết mà đi. May mắn De Gea chạm vị tương đối tốt, tháo xuống cái này bóng. Icardi vì rồi tranh đoạt cái này đánh đầu, té lăn trên đất, hắn vừa mới muốn bò lên đến, lúc này trước mặt hắn duỗi ra rồi một cái tay, vừa nãy bóng đỉnh không sai. Icardi đứng dậy, chỉ gặp kéo lên hắn Van Dijk gật đầu tán thưởng. Đi rồi Inter mấy năm, quả nhiên là rút đi rồi, Iron Man, đặc điểm. Hiện tại cũng có thể ở trên sân linh hoạt di động vị trí. Không sai, rất không tệ, xem ra cái này trận đấu phòng thủ ngươi, so tưởng tượng bên trong muốn khó một chút. Icardi cười rồi, không phải là khó một chút, mà là khó rất nhiều. Ở vượt qua rồi mở màn thăm dò tính thời gian về sau. Hai đội tiến công triệt để mở ra rồi. Inter bộ này trận hình tuy rằng bày ra rồi hai tên tiền vệ phòng ngự, nhưng bọn hắn cũng không phải là nghiêm phòng tử thủ. Dù sao phía trước bốn tên loại hình công kích ngôi sao cầu thủ ở trên sân, bọn họ cũng muốn có thể ở sân khách vào bóng, tranh thủ thắng lợi. Cái này trận đấu biểu hiện xuất sắc nhất người là Perisic. Hắn ở cánh trái liên tục đột phá, nhiều lần chế tạo sát cơ. Nếu như không phải là Kimmich chằm chằm phòng, cùng với Van Dijk ở phía sau phòng tuyến chỉ huy, như vậy có lẽ bọn họ đều đã vào bóng rồi. Đối mặt loại tình huống này, Kim Tiger Kanté đi trọng điểm phòng thủ Perisic, sau đó để Cruz hướng trung lộ lệch sau vị trí dựa. Bổ khuyết Kanté có thể sẽ mất vị tạo thành chỗ trống. Tiếp xuống một đoạn thời gian, Perisic tiến công dần dần biến mất. Inter đào nhọn cái này là lần đầu tiên kiến thức Kanté uy lực. Hắn phía trước trận không chế bóng thời điểm, Kanté không giờ khắc nào không tại bên người quấy nhiễu. Hơi chút không chú ý, bóng ra liền bị gãy mất rồi, mà coi như hắn miễn cưỡng đem bóng chuyển đi, vậy đã mất đi tốt nhất tiến công thời cơ. Perisic bị bảo vệ tốt rồi, liền cần cái khác Inter tiến công cầu thủ gánh chịu một chút tiến công trách nhiệm. Nhưng là bất luận Candreva vẫn là Brozovic, bọn họ đều không có chế tạo ra cái gì tốt cơ hội. Trước mặt Icardi tứ cố vô thân, triệt để lâm vào MU vòng vây. Tiếp xuống trong khoảng thời gian này, theo lấy Inter trọng điểm tiến công cánh trái yên lặng, bọn họ tiến công cũng mất động tĩnh. Đối mặt loại tình huống này, Spalletti lớn tiếng kêu gọi chính mình tiến công cầu thủ không nên gấp gáp, tiếp tục ổn định, đồng thời để cho chính mình cầu thủ hậu vệ chú ý co vào. Không cần cho MU tiến công tam xoa kích cơ hội. Lúc này hai đội lâm vào thế bí, cần phải có người đứng ra. Đối mặt loại tình huống này, lúc này MU trên sân đầu óc rõ ràng nhất, tầm mắt rộng nhất người chính là De Bruyne cùng Kroos. Hai người bọn họ người ở Inter công thủ hai đầu dây ở giữa, có thể nhìn thấy Inter rất nhiều vấn đề. Bất quá Kroos lúc này đã triệt thoái phía sau đến rồi tiền vệ phòng ngự vị trí, trợ giúp Kanté phòng thủ, trong lúc nhất thời không dám tùy tiện trên ép, khởi xướng tiến công nhiệm vụ liền giao cho De Bruyne rồi. De Bruyne lúc này quan sát trên sân tình thế, hắn đối Inter hôm nay đấu pháp rất bội phục. Tuy rằng công thủ hai đầu không có cái gì cực kỳ lớn bài tiến công tổ hợp, nhưng là toàn đội phối hợp hết sức ăn ý, nhất là phòng thủ hệ thống. Trong lúc nhất thời để MU tiên phong tam xoa kích không có chút nào hành động. Lúc này, cần muốn làm ra một chút cải biến. Nhưng vào lúc này, Perisic ở Kanté chằm chằm phòng bị, cưỡng ép lên bóng đến cấm khu bên trong, tìm Icardi, Van Dijk đoạt ở Icardi trước người đánh đầu giải vây. Bóng ra rơi xuống cấm khu bên ngoài Cruz dưới chân. Cruz ngẩng đầu nhìn một chút, lúc này De Bruyne cũng đang nhìn lấy hắn. Hai người ánh mắt một phát hợp thành, lập tức rõ ràng rồi riêng phần mình trong lòng ý nghĩ. Kevin, ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Lần này tiến công để ta tới khởi xướng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống.